Khí vũ trụ, chương 576, không muốn đường nhỏ tiến rừng bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 576, không muốn đường nhỏ tiến rừng bia. Lam Tiểu Bố đứng tại dọc theo quảng trường, nghi hoặc nhìn xa xa một loạt cực lớn đấu pháp đài. Cái này tựa hồ cùng lúc trước Khuông Quyết nói bất đồng a, dựa theo trước khi Khuông Quyết nói. Bất luận kẻ nào tới nơi này, cũng có thể thông qua dịch đế thúc vãng tiêu cung cấp địa đồ ngọc giản tìm được một đầu thuộc về mình rừng bia thông đạo. Sau đó tiến vào rừng bia đi nghiệm chứng cái lối đi này có phải hay không chính xác. Nhưng bây giờ như thế nào xuất hiện nhiều như vậy đấu pháp đài? Lam Tiểu Bố vẫn còn do dự tầm đó. Bên trong một cái đấu pháp đài bên trên một gã thiên thần sơ kỳ tu sĩ bị người oanh xuống. Ngã trên mặt đất mắt thấy không sống rồi. Tiểu Bố đại ca, tại đây giống như không phải là người nào cũng có thể nhìn cái địa đồ ngọc giản. Sau đó tiến vào rừng bia. Mục Đồng Châu nhìn xem cái kia bị giết thiên thần cảnh tu sĩ. Cảm giác sự tình cùng Lam Tiểu Bố nói có chút bất đồng. Lam Tiểu Bố nói ra, đích thật là có chút cổ quái. Ta hỏi thoáng một phát người khác. Lam Tiểu Bố vừa định tìm kiếm Hành Vũ thời điểm, chợt nghe đến Hành Vũ thanh âm vang lên. Lam giác trưởng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Xa xa Hành Vũ chính bước nhanh tới. Hắn nhìn thấy Lam Tiểu Bố cùng Mục Đồng Châu. Hành huynh, tình huống nơi này tựa hồ có chút cải biến. Là chuyện gì xảy ra? Lam Tiểu Bố vội vàng hỏi. Hành Vũ thở dài. Đích thật là có chút cải biến. Nguyên lai chín đại đạo quân hiệp thương chính là đem dịch đế lấy được tiến bi lâm thần vực địa đồ ngọc giản dùng trận pháp cố định ở cái địa phương này. Bất luận kẻ nào tới nơi này cũng có thể thông qua cái này ngọc giản khắc hạ chính mình trông thấy đường nhỏ sau đó tiến về bi lâm thần vực. Có thể chỉ là một ngày thời gian. Cái này ngọc giản nội dung tựu nhạt nhược rất nhiều. Lam Tiểu Bố hiểu được. Hành huynh, ý của ngươi là nói cái này ngọc giản thần niệm đã thấy nhiều về sau. Nội dung hội làm nhạt xuống. Thậm chí là biến mất. Hành Vũ nói. Đích thật là như thế. Bất quá không phải thần niệm đã thấy nhiều nội dung hội làm nhạt. Mà là chỉ cần có người khác lại một đầu mới rừng bia thông đạo. Bản đồ này ngọc giản bên trong đồ sẽ nhạt một bộ phận. Bởi vì địa đồ ngọc giản không thể không hạn chế thông qua bất đồng tu sĩ khác mới đường nhỏ. Về sau chín đại đạo quân quyết định dùng đấu pháp hình thức quyết định. Chỉ có thực lực cùng trận đạo đều đạt tới nhất định cấp độ tu sĩ. Mới có cơ hội cùng tư cách nhìn địa đồ ngọc giản. Sau đó khắc chính mình trông thấy rừng bia đường nhỏ. Những đấu pháp đài này chính là vì cái này mà tồn tại. Nói đến đây dừng thoáng một phát. Tựa hồ sợ Lam Tiểu Bố không hiểu nhiều lắm. Hành Vũ tiếp tục nói. Hơn nữa mỗi người tu sĩ ít nhất phải liền thắng tam trường đã ngoài. Liền thắng tam trường về sau. Cũng có thể đi khắc ngọc giản bên trên bản đồ sao? Lam Tiểu Bố hỏi. Hành Vũ lắc đầu. Không phải. Liền thắng tam trường về sau. Còn cần qua một cái liên hoàn thần trận. Chỉ có đã qua liên hoàn thần trận, cái này mới có thể nhìn địa đồ ngọc giản khắc chính mình trông thấy đường nhỏ. Sau đó tiến vào rừng bia, Lam Tiểu Bố nói ra. Nói cách khác ta hiện tại muốn theo dịch đế cái kia miếng địa đồ ngọc giản trên có khắc họa tiến vào bi lâm thần vực đường nhỏ. Nhất định phải muốn tại đấu pháp đài bên trên liền thắng tam trường. Sau đó lại thông qua liên hoàn thần trận mới được. Hành Vũ gật đầu. Đúng vậy. Bất quá ta không đề nghị ngươi đi tham gia đấu pháp. Ngươi nhìn một chút. Cái kia đấu pháp đài bên trên tu vi thấp nhất đều là thiên thần sơ kỳ. Dù là dục thần cảnh viên mãn. Cũng không có mấy người. Hơn nữa theo đấu pháp đài thiết lập vào cái ngày đó lên. Mỗi ngày đều có rất nhiều người bị giết. Rất hiển nhiên Lam Tiểu Bố tự tính toán đã lấy được quy hành thần đình khảo hạch đệ nhất danh. Hành Vũ vẫn là không lớn coi được Lam Tiểu Bố. Nói trắng ra là, Lam Tiểu Bố tu vi quá kém. Một cái dục thần cảnh sơ kỳ. Bên trên loại này đấu pháp đài. Cái kia chính là muốn chết. Vậy tại sao muốn đi đấu pháp? Không đi đấu pháp không được sao? Tối đa không đi rừng bia mà thôi. Một bên Mục Đồng Châu khó hiểu nói ra. Hành Vũ giải thích nói. Ngươi cho rằng có ít người đấu pháp là vì đi rừng bia sao? Tại đấu pháp đài thiết đứng lên về sau. Chín đại đạo quân tự cấp ra một cái đền bù tổn thất phương án. Bất kỳ một cái nào tại đấu pháp đài bên trên đạt được tam liên thắng. Hơn nữa thông qua liên hoàn thần trận tu sĩ. Cũng có thể đạt được một kiện hạ phẩm thần khí. Một vạn thượng phẩm thần tinh. Trừ lần đó ra. Còn có thể đạt được một loạt những vật khác. Kể cả thần đan chờ tu luyện tài nguyên. Lam Tiểu Bố nghe đến đó. Lập tức cũng cảm giác sự tình có chút rất không thích hợp. Hắn hỏi. Những đạt được này ban thưởng người. Cũng có thể lựa chọn không đi tìm Bi Lâm thần vực sao. Hành Vũ đáp. Đúng. Có thể lựa chọn đi. Cũng có thể lựa chọn không đi. Bất quá từng cái thông qua tuyển bạt tu sĩ. Đều nếu ứng nghiệm hạ một sự kiện. Cái kia chính là một khi thần giới đã có nguy cơ. Nhất định phải muốn cái thứ nhất đứng ra. Ví dụ như nếu như chúng ta đã tìm được Bi Lâm thần vực. Mà Bi Lâm thần vực còn có tu sĩ sinh tồn. Chúng ta vị trí địa phương cùng Bi Lâm thần vực tu sĩ đã có tranh đấu. Cái kia đạt được ban thưởng tu sĩ nhất định phải muốn gia nhập chúng ta vị trí thần giới chín đại thần đình liên hợp tổ kiến tu sĩ đại quân. Đối kháng Bi Lâm thần vực. Bi Lâm thần vực căn bản cũng không có tìm được. Như thế nào sẽ cùng Bi Lâm thần vực có tranh đấu? Mục Đồng Châu hỏi. Hành Vũ cười cười. Chỉ nói là nếu như mà thôi. Cũng không nhất định là Bi Lâm thần vực. Ví dụ như chúng ta vị trí thần giới biên giới. Khi rảnh rỗi ngươi xuất hiện một ít mới biên giới. Vạn nhất có một ngày. Chúng ta vị trí thần giới cần cùng ngoại giới tranh đấu. Cái kia những thông qua này tuyển bạt đạt được ban thưởng tu sĩ mới cần muốn gia nhập cái này thần giới tu sĩ quân. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Đây nhất định là chín đại đạo đình phát hiện cái gì. Lúc này mới nhiều ra cái này một đầu. Ở tại thần giới phần đông tu sĩ xem ra. Cái này một đầu có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao thần giới qua nhiều năm như vậy. Ngoại trừ tu luyện tài nguyên từ từ thiếu thốn bên ngoài. Còn chưa bao giờ cùng ngoại giới từng có cái gì tranh đấu. Hoặc là nói. Căn bản cũng không có phát hiện qua cái gì ngoại giới. Đa tạ hành huynh rồi. Ta lần này đến rừng bia, đích thật là muốn lại tiến đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không đi xuyên qua. Lam Tiểu Bố cảm tạ nói. Hành Vũ kinh hãi, vội vàng nói. Lam giác trưởng, người muốn tham gia đấu pháp. Lam Tiểu Bố cười cười. Ta không có tính toán tham gia đấu pháp. Ta cũng không muốn nhìn địa đồ ngọc giản, tìm kiếm trong đó đường nhỏ. Ta chỉ là tự mình muốn đi vào thử thời vận mà thôi. Hắn mới dục thần cảnh tu vi. Trừ phi muốn chết rồi. Lúc này mới sẽ đi đấu pháp đài. Đừng nhìn bị hắn giết qua thần quân. Có thể đó là cái gì tình huống. Hắn là mượn nhờ người khác các loại bẫy dập trận pháp. Sau đó lại tăng thêm một ít tính toán cùng vận khí. Lúc này mới may mắn giết thần quân. Luận thực lực chân chính, coi như là làm cho bị hắn giết một cái thiên thần cảnh. Hắn cũng rất cố hết sức, không phải nói hắn giết không được. Tại đấu pháp đài bên trên toàn lực giết một cái thiên thần cảnh. Cái kia lá bài tẩy của hắn toàn bộ đi ra. Một cái dục thần cảnh tu sĩ, có thể giết một cái thiên thần cảnh. Nhiều như vậy át chủ bài đi ra, hắn còn không có tiến vào rừng bia. Sợ sẽ bị người chảo đi nha. Hành Vũ gấp nói gấp. Lam giác trường. Người nên biết. Bi Lâm thần vực bên ngoài cái kia phiến rừng bia. Qua nhiều năm như vậy. Không biết có bao nhiêu người đi vào chạm qua vận khí. Trên thực tế theo không có người thành công qua. Rất nhiều người tiến vào rừng bia sau tự biến mất không thấy. Không, không phải rất nhiều người. Cơ hồ 90% đã ngoài người tiến vào rừng bia sau tự mất tích. Đạo quân đều rất coi trọng ngươi. Tương lai ngươi nhất định có một fan với tư cách. Làm gì hiện tại muốn đi vào rừng bia đâu? Lam tiểu bố nói ra. Hành huynh, kỳ thật ta tiến vào qua một lần rừng bia. Hơn nữa tìm được qua bên trong một cái hồ. Cái kia bên hồ thần linh khí nồng đậm. Ta dẫn theo hơn 90 cá nhân tiến vào rừng bia. Đang ở đó bên hồ tu luyện 10 năm không đến. Cuối cùng ta mang đi vào người. Cơ hồ toàn bộ tấn một đại cấp. Ngươi xem bên cạnh ta mang những thiên thần cảnh tu sĩ kia. Đều là tại rừng bia trong tu luyện mà đến. Lam tiểu bố sở dĩ để lộ ra tin tức này. Là vì hắn biết rõ. Tin tức này hắn vô luận là không phải lộ ra. Có lẽ rất nhanh sẽ truyền tới. Nhiều người như vậy tiến vào rừng bia. Cái kia hồ bị cơ hội phát hiện sẽ rất đại. Trừ lần đó ra. Lúc trước cái kia bên hồ tu luyện cũng không phải hắn bên này người. Còn có mặt khác một ít người. Những người kia ly khai cái kia hồ về sau. Cũng sẽ đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Cùng hắn đến tương lai khuông quyết phụng dịch đế thúc vãng tiêu mệnh lệnh tới hỏi hắn. Hắn còn không bằng nói ra trước đã càng đỡ một ít. Hành vũ kinh hãi nhìn xem Lam tiểu bố. Thanh âm đều đang run rẩy. Lam giác trường, người nói người phát hiện bia trong rừng có thần linh khí hồ. Nhưng lại có thể tu luyện. Hành vũ sở dĩ kích động. Đó là bởi vì qua nhiều năm như vậy. Tiến vào rừng bia tu sĩ nhiều như vậy. Còn theo không có người phát hiện bia trong rừng có thể dùng chỗ tu luyện. Không chỉ nói thần linh khí nồng đậm rồi. Lam tiểu bố xuất ra một cái ngọc giản đưa cho hành vũ. Hành huynh, đem người cái này ngọc giản đưa cho cứu tư trường. Cái này ngọc giản bên trên vẽ đúng là theo rừng bia bên ngoài tiến về cái kia hồ đường nhỏ. Bất quá ta không xác định đường này kính có thể hay không cải biến. Dù sao rừng bia biến hóa thất thường. Nếu như cải biến, ta đây tựu không có cách nào rồi. Hành vũ ôm đồm qua ngọc giản. Vội vàng nói. Lam giác trường. Không bằng ngươi cùng đi với ta gặp dịch đế. Loại này đại sự, dịch đế khẳng định phi thường coi trọng. Lam tiểu bố khoát khoát tay. Ta không đi, ta coi như là đi. Cũng chỉ có thể xuất ra cái này ngọc giản mà thôi. Ngươi liền đem ngọc giản cho dịch đế. Phải nói ta cũng nói đã qua. Hành huynh, cáo từ, tốt, tốt, hành vũ nắm chặt ngọc giản. Liên tiếp nói mấy cái chữ tốt. Lam tiểu bố tuy nhiên là quy hành thần đình một người trong thần giác giác trường. Có thể hắn lại không quy quy hành thần đình quản. Tiểu bố đại ca, người tiến vào qua rừng bia. Mục Đồng Châu hỏi. Lam tiểu bố gật gật đầu. Đúng, hiện tại chúng ta phải nắm chặt thời gian đi vào. Bằng không mà nói, tựu sẽ có người tới ngăn lại chúng ta. Là ngươi cho cái kia miếng ngọc giản tạo thành đấy sao? Đã như vậy, tại sao phải đem ngọc giản cho hắn đâu? Đi thông rừng bia một cái thần linh khí hồ ngọc giản. Cái kia tùy tiện bán đều là vô số thần tinh. Mục Đồng Châu khó hiểu mà hỏi. Lam tiểu bố giải thích nói. Bởi vì coi như là ta không để cho. Cái kia hồ tin tức cũng rất nhanh cũng sẽ bị bộc lộ ra đến. Nói không chừng đã bị bộc lộ ra đến rồi. Chỉ là không có người nói mà thôi. Hơn nữa, dịch đế đối với ta có ân. Nếu như là cái khác đạo quân đã nhận được cái kia hồ tin tức. Mà dịch đế không biết lời nói. Vậy hắn hội ở vào bị động trạng thái. Cho nên ta cái này cũng tương đương bang dịch đế một thanh. Đi thôi, tại người khác ngăn lại chúng ta trước khi... Tiến vào rừng bia bên trong. Giờ phút này 9 đại đạo quân trước mặt đang đứng một gã quần áo tả tơi thiên thần cảnh tu sĩ. Hắn vẻ mặt sợ hãi. Không chỉ nói hắn, bất luận cái gì thiên thần cảnh tu vi. Tại 9 đại đạo quân trước mặt, cũng sẽ thấp thỏm lo âu. Triệt đế ngữ khí rất ôn hòa. Đem người cũng biết toàn bộ nói ra. Cái này thiên thần cảnh tu sĩ bình tĩnh một hồi lâu. Rồi mới lên tiếng. Chúng ta một đám 36 cá nhân. Tại tiến vào rừng bia thứ 11 năm. Đã tìm được cái kia hồ. Lúc kia chúng ta chỉ còn lại có 6 người. Cái kia bên hồ thần linh khí phi thường nồng đậm. Chúng ta vừa đi thời điểm. Mỗi cá nhân tu vi cảnh giới tăng lên đều là tiến triển cực nhanh. Ta đi vào thời điểm. Dục thần cảnh trung kỳ. Ngắn ngủn 50 năm gian. Ta tự khóa nhập thiên thần cảnh. Cách chương.